Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 166, sự xuất hiện hào nhoáng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng 166, sự xuất hiện hào nhoáng 4 khi cô đứng cạnh Nguyễn Hằng trông họ rất đẹp đôi. Ở trong chớp mắt, Tố Nam kéo tay Nguyễn Hằng đi lại chỗ Tịch Hạ giả. Khi thấy cô vẫn còn trong bộ đồ đen kia, Tố Nam lập tức cau mày lại. Đã giờ này rồi mà cậu còn ăn mặc như thế kia là sao? Nghe cô nói, Tịch Hạ giả chỉ cười rồi watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEAN 166 sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Cắt điện thoại đi, Nguyễn Hằng thì mỉm cười, gật đầu với Tịch Hạ giả trước khi họ chào hỏi phó giám đốc Chuông. Cậu có định tham gia sự kiện không đấy? Mọi người đều biết đêm nay thực sự là buổi vũ hội xem ai đẹp nhất mà, vậy mà cậu lại ăn vận như thế này. Chủ tịch Mộ sẽ nghĩ thế nào? Cậu lo mà cẩn thận, mấy cô ăn mặc lồng lộn kia đang cố gắng tiếp cận chủ tịch Mộ của cậu. Tớ nghe nói tối nay sẽ có tiệc khiêu vũ nữa, watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 166. Sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Kia mà, Tố Nam kéo Tịch Hạ giả qua một bên khi cô kéo chiếc váy dài ra. Hãy nhìn tớ đây này, ngay cả tớ cũng mặc váy thế này cơ mà. Tối nay còn có cả Hàn Nhất Phong đến dự nữa, cậu không định nắm lấy cơ hội qua mắt họ và giúp tớ hả giận à? Tịch Hạ giả không thể ngó lơ được nữa. Cô im lặng một hồi rồi cầm điện thoại lên, đáp lại Tố Nam. Tớ bận đến nỗi quên mất, tớ đã định gọi cho cậu và nhờ cậu chọn cho tớ một watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 166 sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Chiếc váy, vậy mà thời gian trôi qua nhanh quá, giờ đã gần 3 giờ rưỡi chiều rồi và cậu với Nguyễn Hằng đã ở đây. Tố Nam không nói nên lời, cô chỉ có thể gãi gãi đầu và khó xử một chút. Tớ bó tay với cậu đấy, cậu cũng thật là cứng đầu, được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu ngay bây giờ, chẳng phải Fashion City cũng ở gần đây hay sao, chúng ta qua đấy xem trước đi. Nói rồi cô kéo tay Tịch Hạ giả đi cùng, watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 166 sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Nhưng rồi Tịch Hạ giả khựng lại. Đừng lo cho tớ, cậu không phải đi theo đâu. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Hai người cứ vào trong trước đi. Nếu không sẽ không còn chỗ nữa đâu. Tớ sẽ phải vào sau hậu trường nữa. Hiểu Mỹ, cô hãy đưa anh Nguyễn và cô Tố đây vào trong. Tịch Hạ giả không để Tố Nam nói gì nữa. Cô vẫy vẫy tay gọi cô trợ lý đến để đưa họ vào. Nam Nam, Nguyễn Hằng, hai người hãy đi theo Hiểu Mỹ tìm chỗ ngồi watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 166 sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Nhé, tớ sẽ gặp lại hai người sau. Anh Nguyễn, cô Tố, hãy đi theo tôi. Xiao Mây mỉm cười nói với họ. Ha ra, Tố Nam muốn nói gì đấy nhưng rồi bị Nguyễn Hằng giữ lại. Hạ giả, vậy chúng tôi vào trước, hẹn gặp lại cô sau. Tịch Hạ giả gật đầu, hai người vào đi, vừa dứt câu, Nguyễn Hằng kéo Tố Nam và hai người họ đi theo Hiểu watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Fashion đọc truyện tại ITETWAITEA 166 sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Mỹ, khi cô nhìn thấy họ đã đi xa, Tịch Hạ giả khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi lấy tay xoa xoa vầng trán căng thẳng. Cô đang suy nghĩ liệu có nên vội vã đi tìm váy dự tiệc bây giờ hay không? Bỗng nhiên một giọng nói chợt làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Giám đốc Tịch, là Lịch Tư, giọng nói đột ngột của anh khiến Tịch Hạ giả nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bất ngờ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 166 sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Thấy Lịch Tư đang đi về phía cô. Lịch Tư đang ở đây. Vậy có nghĩa là Mộ Du Thần đã đến rồi sao? Thư ký Lịch, Tịch Hạ giả kêu tên anh ta khi vô thức nhìn về phía sau, nhưng cô không thấy anh đâu. Cô bối rối quay lại nhìn Lịch Tư. Cậu chủ vẫn đang ở khách sạn ạ, cậu ấy muốn cô qua đó ngay. Lịch Tư từ tốn đáp lại Tịch Hạ giả. Khi nghe thấy tên anh, Tịch Hạ giả bỗng cau mày lại. Cô thực sự không watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 166 sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Hiểu, lễ khai mạc sẽ bắt đầu ngay bây giờ mà. Mọi thứ sau đó, cậu chủ đã gọi cho quản lý Phương lo liệu hết tất cả mọi chuyện rồi à? Lịch Tư trả lời cô. Giám đốc Tịch, cô hãy đến đấy bây giờ đi, tôi sẽ lo liệu mọi thứ ở đấy. Và tôi nghĩ cô cũng nên thay bộ trang phục trên người đi. Phó Chủ tịch Trương Lan mỉm cười nói với cô. Tịch Hạ Dạ lặng im một lúc rồi cô gật đầu. Vậy phải phiền đến cô rồi, Phó Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITER166 Sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Chủ tịch Trương, tôi sẽ qua đấy một chút. Trương Lan đáp lại cô bằng một nụ cười. Đi nào, Tịch Hạ Dạ đi đến phía cầu thang và đằng sau là Lịch Tư đang theo chân cô. Vậy là cô và Lịch Tư cũng đi đến Emperor Hotel nơi có mộ du thần đang đợi bên trong phòng VIP. Mời cô chủ vào ạ, cậu chủ đang ở bên trong đợi cô. Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER166 Sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Họ vừa đi qua một hành lang dài, và khi đến cửa phòng, cô đã thấy Ahatmo đợi sẵn ở đấy. Cậu mở cửa cho cô bước vào bên trong. Mọi người vẫn còn ở đây sao? Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi mà. Tịch Hạ Dạ nhướng mày nhìn Ahatmo và Lịch Tư. Ahatmo chỉ mỉm cười. Chúng tôi đang đợi cô đấy, cô chủ. Mời cô vào, sao mà trông họ cứ thần thần bí bí thế nhỉ? Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER166 Sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Nếu biết từ trước có lẽ cô đã gọi cho anh và chuyện váy dự tiệc đã được giải quyết sớm hơn, vậy mà cô quên mất. Tịch Hạ Dạ nghĩ ngợi một lúc, ngay khi cô bước vào, Ahatmo vội đóng cửa lại. Cô vừa bước vào phòng thì đã thấy dáng vóc cao lớn của anh ở đấy. Anh trước cửa sổ pháp, hai tay chắp sau lưng, nghe tiếng bước chân, anh lập tức quay đầu nhìn lại nhìn về phía cửa. Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER166 Sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Không ngoài suy nghĩ của anh, người phụ nữ mảnh khảnh kia vẫn đang mang trên mình bộ đồ màu đen như thường lệ. Cô trông rất rắn giỏi, mạnh mẽ nhưng anh cảm thấy người phụ nữ này thực ra rất mỏng manh và yếu đuối. Hơn nữa, cô còn đang lo lắng về cân nặng của mình. Có chuyện gì thế anh? Đôi mày xinh đẹp của Tịch Hạ Dạ khẽ nhướn lên khi cô thấy anh ngắm nhìn cô một lúc lâu. Sau đó, cô tự nhìn vào mình xem có gì không ổn. Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Cô đọc truyện tại ITETWAITER166 Sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Không, khi nghe giọng cô, khuôn mặt điển trai của hóa dịu dàng. Bàn tay sau lưng anh đưa lên phía cô, giọng anh trầm ấm. Em qua đây, nụ cười và giọng nói anh chợt làm cô thấy ấm áp. Không hiểu tại sao, mọi mệt mỏi trong cô đều tan biến. Cô trầm ngâm một lúc rồi tiến lại gần anh. Cô vừa lại gần thì anh ôm chầm lấy cô, một cái ôm đầy ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER166 Sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Em có mệt không? Trong lúc ôm cô, vai hai người chạm vào nhau. Anh vẫn nhìn cô từ phía trên, nhận ra bản tên của cô đã lệch sang một bên, anh đưa tay chỉnh lại cho thẳng giúp cô. Em ổn mà, lễ ra mắt sắp bắt đầu rồi nhưng em, Tịch Hạ Dạ muốn nói rằng cô phải nhanh chân đi chọn một chiếc váy dự tiệc nhưng cô chưa kịp nói gì, mộ du thần đã ngắt lời. Ồ vậy ra em Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITER166 Sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Cũng biết là lễ sắp bắt đầu cơ đấy. Đôi mày đẹp của cô nhíu lại khi nhìn anh, đôi mắt lấp lánh của cô tràn đầy sự khó hiểu. Anh chỉ nhìn rồi xoa nhẹ lên đầu cô, anh chỉ vào cái túi trên ghế sofa, em nhanh vào thay đồ đi. Khi anh nói xong, Tịch Hạ Dạ hoàn toàn choáng váng. Cô dõi theo mắt anh và nhận ra thực sự có thứ gì đó phía trên ghế sofa. Cô nhìn anh đầy hoài nghi như chợt nhận ra điều gì đó. Cô bước tới, Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER166 Sự xuất hiện hào nhoáng. 4. Đó là một chiếc váy dự tiệc đẹp lộng lẫy. Hóa ra, những gì cô lẩm bẩm tối qua anh đều nghe hết. Vậy mà anh không hề đáp lại cô một câu. Tịch Hạ Dạ nhìn anh không nói gì. Sau đó, cô lấy chiếc váy lên và đi về phía phòng tắm. Bình luận, 4, đọc truyện tại VITETWAITER Luami 12345 Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Cách chương.